Bách luyện thành tiên, chương 2932, tụ hợp, góc truyện audio.com, nơi này là vừa nhìn vô tận thảo nguyên, sắc trời có chút đen tối, mây đen lên đỉnh đầu tụ tập tựa hồ rất nhanh tựu muốn mưa. Tại một mảnh không ngờ trong bụi cỏ, một tu sĩ khoanh chân mà ngồi, người này nhìn về phía trên bất quá 20 mấy tuổi niên kỷ, dung mạo bình thường vô cùng. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, đưa hắn lẫn vào đám người, cũng rất nhanh sẽ bị quên, nếu nói là cùng thường nhân duy nhất chỗ bất đồng, chính là của hắn làn da, muốn hơi ngăm đen như vậy một ít. Mà ở bên cạnh hắn không xa, nhất tinh xảo truyền tống trận ngược lại là bắt mắt vô cùng. Đáng tiếc trận pháp một góc cũng đã bị ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa, hư hao địa phương tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng truyền tống một đạo, sai một ly đi nghìn dặm, nếu không đem hắn chữa trị, cái kia là không thể nào tái sử dụng rồi. Đột nhiên, cái kia ngồi xếp bằng tu sĩ lông mày nhíu lại, như là cảm ứng được cái gì tựa như ngẩng đầu, con mắt nhắm lại cực giống xa chỗ, nhìn ra xa mà đi. Lúc này thời điểm, trên bầu trời đã tích tí tách hạ nổi lên mưa nhỏ, theo thời gian trôi qua, mưa rơi còn đang không ngừng tăng lớn bộ dạng. Chân trời cực xa chỗ, có thể thấy được mây đen từng đóa, trừ lần đó ra, cũng rốt cuộc không có vật gì. Nhưng mà tu sĩ kia thanh âm, lại nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai. Cuối cùng là trở lại rồi. Trên mặt hắn biểu lộ, nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên thông qua tâm thần cảm ứng, hắn đã ở trước tiên, biết rõ bản thể thoát hiểm, nhưng muốn nói không lo lắng, vậy khẳng định là gạt người địa phương. Cứ như vậy, lại qua ước thời gian một chén trà công phu chung quanh cuồng phong gào thét mưa rơi so vừa mới gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hạt mưa đánh vào trên mặt đều có chút ẩn ẩn đau nhức bộ dạng. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên không thèm để ý quần áo của hắn, như cũ là sạch sẽ mà sạch sẽ đấy, thượng diện thậm chí không có bị xối bên trên một giọt mưa. Rốt cục nơi chân trời xa hào quang chớp động, một ít tiểu nhân quang điểm xuất hiện ở trong tầm mắt. Bắt đầu rất xa, nhưng rất nhanh tựu rõ ràng, là một màu xanh độn quang, tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhanh tựu người ở bên trong ảnh tựu thấy rõ ràng. Lại qua mấy hơi, cái kia cầu vồng đã đi tới chỗ gần, hào quang thu liễm, lộ ra một trương đồng dạng bình thường dung nhan. Cùng hóa thân so sánh với, Lâm Hiên bản thể tự nhiên lộ ra muốn chật vật một ít trên mặt vẻ mệt mỏi, đó là như thế nào cũng không che giấu được. Đối mặt đáng sợ kia âm hồn quỷ vật, Lâm Hiên thần thông ra hết cơ hồ có thể nói, là mình bước vào tu tiên giới đến nay, gian khổ nhất một trận chiến cuối cùng thậm chí liền ngũ long thì bảo bối như vậy, cũng không khỏi không thi triển, tuy nhiên cuối cùng, may mắn lấy được thắng lợi thành công biến nguy thành an. Nhưng này hao tổn tự nhiên là phi thường đại địa. Cũng may cố gắng không có uổng phí thu hoạch cũng là không như bình thường. Hôm nay hóa thân bản thể, song song thoát hiểm, Lâm Hiên trên mặt tự nhiên cũng tự lộ ra nét mặt tươi cười. Có thể thành công vào tay bảo vật vất vả ngươi rồi. Lâm Hiên đối với cùng mình khuôn mặt giống nhau tu sĩ nói. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, đã tuy hai mà một làm gì còn khách khí như vậy. Hóa thân lơ đễnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân hắc mang nổi lên, nhanh chóng thu nhỏ lại. Về tới Lâm Hiên trong tay áo, bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.y.com, Lâm Hiên tắc thì ngẩng đầu nhìn sắc trời. Góc truyện audio.com, vũ như trước tích tí tách rơi xuống, cùng vừa mới so sánh với, ngược lại là ít đi một chút, cái này trên thảo nguyên sắc trời tựu là như thế. Mưa rơi tới nhanh chóng, nhưng đi được cũng đồng dạng nhanh chóng. Chính mình cuối cùng thoát hiểm rồi, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bị chính mình tiêu diệt âm hồn quỷ vật quả nhiên chỉ là một lão gia hỏa hóa thân mà thôi, đối phương tại trong tay mình ăn hết nhiều như vậy khổ. Tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, hắn hóa thân thực lực đã là như thế không phải chuyện đùa, nếu là bản thể đích thân đến, cho dù ngũ long tỷ chỉ sợ cũng lại không có khả năng nghịch chuyển càn khôn địa phương. Nói một cách khác, lúc này đây, mặc dù có thể biến nguy thành an, nhưng tiếp theo hồi, lại không nhất định có vận khí tốt như vậy. Điểm này, Lâm Hiên là trong lòng hiểu rõ địa phương. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên nhíu mày suy tư cũng không có muốn bao lâu, trong lòng thì có so đo. Đối phương rất cường, không phải hôm nay mình có thể đối phó. Nhưng thì tính sao, đánh không lại, chẳng lẽ bổn thiếu gia còn trốn không dậy nổi sao? Mình mới đi vào thất lạc giao diện không lâu, đối với ở đây hết thảy, cũng không phải rất thuộc, nhưng có một điểm, nhưng lại trong lòng hiểu rõ, cái này thất lạc giao diện, hoàn cảnh cố nhiên là thần diệu khó lường, diện tích cũng đồng dạng phi thường uyên bác. Cho dù không kịp nãi long giới, cũng vượt qua xa linh giới tiểu giao diện có thể so sánh đấy. Thực lực đối phương cường thịnh trở lại, thế lực lại đại thì như thế nào, chính mình tùy tiện tìm hoang vắng địa phương một trốn, hắn tìm không thấy chính mình, còn không phải chỉ có đồ gọi không biết làm sao. Đương nhiên, cũng không thể một mực trốn ở đó, nhưng hiện ở loại tình huống này, tạm lánh thoáng một phát danh tiếng tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái đường kính hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầu bay vút mà ra. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, bên cạnh cái truyền tống trận kia triệt để biến thành bột phấn, theo gió tiêu tán mất. Đem tại đây dấu vết lau đi, có lẽ là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng coi chừng một ít tổng không có sai, sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bay về phía xa xa. Mấy ngày về sau, Lâm Hiên gặp một cái du mục bộ lạc này, bộ lạc bất quá mấy vạn người mà thôi, tại đây mênh mông trên thảo nguyên, đó là không ngờ vô cùng. Này bộ lạc cũng chỉ cung phụng có một gã tiên sư, tu vi càng là không đáng giá nhắc tới, bất quá ngưng đan kỳ. Mà bây giờ, này bộ lạc gặp nguy cơ, bị một đám sao biển thú tập kích. Một đầu sa trùng, không có gì đặc biệt hơn người, thực lực còn chưa kịp trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng trước mắt sa trùng, chừng hơn 1000 nhiều, này bộ lạc tất cả mọi người, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ dựa vào một gã ngưng đan cấp bậc tiên sư, là một điểm thủ thắng cơ hội cũng không, mà sa trùng da dày thịt béo căn vốn cũng không phải là phàm nhân võ sĩ đao kiếm có thể đối phó. Lập tức tình thế nguy cơ, một già vẫn tráng kiện tu sĩ đi ngang qua tại đây, đại phát thần uy, nhanh và gọn đem cái kia sao biển thú diệt trừ, toàn bộ bộ lạc tự nhiên là rất là cảm kích. Cái kia già vẫn tráng kiện tiên sư lại không có giống bọn hắn cố gắng thù lao bảo vật, chỉ là hỏi thăm thoáng một phát phụ cận tình huống, cũng muốn một quả khắc ấn có địa đồ ngọc đồng giản rời đi rồi. Nhỏ như vậy sự việc xen giữa, cũng không có người để ý, là Góc Truyện Audio.com. Cái kia bộ lạc người cũng chỉ cho rằng là chính mình vận khí không tệ, hoàn toàn không có làm nhiều liên tưởng cái gì. Bọn hắn nhưng lại không biết cái kia già vẫn tráng kiện tiên sư ly khai bọn hắn bộ lạc về sau, đi vào một hẻo lánh không người chỗ, hai tay nắm chặt toàn thân linh quang lập lòe, bùm bùm cách cách cốt cách tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đem làm hào quang thu liễm, chỗ nào có cái gì lão giả, một dung mạo bình thường chính là thiếu niên xuất hiện. Cuối cùng đã nhận được. Lâm Hiên nhìn qua trong tay ngọc đồng giản, nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền đem thần thức chìm vào đi vào, hắn chuẩn bị tìm một ít ai lui tới địa điểm làm chỗ ẩn thân, tự nhiên không thể hai mắt một vòng hắc sông loạn, thời khắc này ấn có địa đồ ngọc đồng giản, chính là phải chi vật hào hào nghiên cứu một phen, lại quyết định tiến về trước nơi nào. Thời gian một chén trà công phu về sau, Lâm Hiên ngẩng đầu cùng vừa mới so sánh với ánh mắt của hắn thanh minh đi một tí, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng nơi xa bay đi. Cách chương.